Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Bắc Đẩu Lưỡng Nghi Trận. Tác giả, Cung Tam mà nhìn cái này phương hướng tứ đại giới chủ. Còn có mấy cái cùng chi bát kỳ ổ bình tề đứng đầu thế lực người. Lại một chút không có phát hiện nơi này dị động. Xương khô ảo trận, không chỉ là xương khô, còn có ảo trận, lấy ngũ hành chi lực. Chế tạo một cái đủ để mê hoặc hai bên cảnh tượng. Công tôn minh chi danh. Cũng không phải là nói mà thôi. Bên ngoài người. Ở xương khô ảo trận phạm vi ở ngoài. Chỉ là nhìn đến bọn họ mọi người cùng chi cổ dương phía trước đàm phán bộ dáng. Đến nỗi mặt sau xương khô hoảng loạn. Lại là một chút cũng không biết. Ở vào xương khô ảo trận trung ương người. Nơi đây từng bước. Tất cả đều bị xương khô vây quanh. Ở giữa cổ dương ba người. Giờ phút này lại là đà tọa bộ dáng. Cổ dương thần viêm đem ba người chung quanh bao vây. Sau đó một đóa đóa thần viêm. Giống như ma chơi giống nhau. Ở trong đám người phiêu đãng. Đụng tới người. Chỉ là nháy mắt. Liền biến thành một cái hỏa người. Ở trong phút chốc bị đốt thành cho tẫn. Sau đó tự thân lực lượng. Thành công bị thần viêm luyện hóa. Lúc sau đưa bọn họ phản bổ đến thần viêm ngọn nguồn. Cấp cổ dương ba người sức sáng tạo lượng. Mấy trăm người. Nửa canh giờ chi gian. Trực tiếp là biến mất. Toàn bộ tán hồn cốc giữa. Trên thực tế chỉ có trên mặt đất một chút màu đen cạn. Chứng minh nơi này đã từng có người đã tới. Mà bên ngoài người. Nhìn đến. Như cũ là cổ dương muốn cho bọn họ nhìn đến đồ vật. Trăm người. Bỗng nhiên đối với ở giữa cổ dương một bộ cúng bái chi sắc. Không người nào biết là đã xảy ra sự tình gì. Cái này cổ dương làm cái gì? Vì cái gì những cái đó gia tộc người sẽ là cái dạng này? Cung Ngọc Sơn nghi hoặc hỏi. Nơi đây chủ đạo giả cũng không phải là hắn. Mà là tứ đại giới chủ. Trên thực tế ở tìm được cổ dương lúc sau. Tứ đại giới chủ liền vẫn luôn cùng mấy cái tông chủ ở bên nhau. Mục đích không cần nói cũng biết. Nếu đã xác định cổ dương không có sát thương tính vũ khí. Như vậy bọn họ ở đem các thế lực bãi một đạo đồng thời. Tự nhiên cũng là không thể từ bỏ cổ dương trong tay đồ vật. Thiên cực công pháp, vô luận cấp bậc cao thấp, ở tứ đại giới chủ trong tay. Đều là không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Là không thể kháng cự. Quan hệ đến bọn họ mọi người tuổi già thành tựu. Có lẽ cả đời không thể đi lên địa phương. Thông qua này bộ thiên cực công pháp. Có thể mở ra thượng giới chi môn. Cổ dương chính là ngọn nguồn. Thiên cực công pháp chính là lời dẫn. Bọn họ tọa sơn quan hổ đấu cử chỉ. Cũng không phải là tới xem mọi người nguyện trung thành cổ dương. Nhìn phía dưới cảnh tượng. Bốn người trên mặt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Này có thể hay không là cổ dương làm ra tới lừa gạt chúng ta. Những người này sao có thể sẽ nguyện trung thành cổ dương đâu? Biên Thiều nghi ngưng vừa nói. Trong lời nói hiển nhiên là một mặt không tin chi ý. Nghiêm Thiên vừa thấy phía dưới cảnh tượng. Ánh mắt có một chút biến hóa. Sau một lúc lâu mới nói. Ta cảm thấy không thể nào. Liền tính là cổ dương được đến công tôn minh trận pháp truyền thừa. Muốn làm ra như vậy cảnh tượng. Hẳn là không phải trận pháp chi liệt. Người nói như vậy cũng là có đạo lý. Như Yến gia trận pháp. Tuy là sách cổ giữa. Cũng chưa từng có như thế ghi lại. Nguyên Kiến Trung cũng là nói. Hiển nhiên là tán đồng Nghiêm Thiên một chi ngữ. Một khi đã như vậy. Không bằng chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Lấy chúng ta này nhóm người chi lực. Liền tính là cổ dương có được cái gì lợi hại trận pháp. Cũng là không làm gì được. Cơ Thành Hóa như thế nói. Lời này nói được có lý. Nếu là cổ dương thật sự đem những người đó xúi dục. Cũng không phải là một chuyện tốt tình. Đối chúng ta tổn thất là không thể phỏng chừng. Cung Ngọc Sơn nhíu mày nói. Bởi vì trong đó không thiếu có hắn bát kỳ ổ người. Trừ bỏ tứ đại giới chủ. Người khác căn bản không biết bọn họ ý tứ chân chính nhất trọng. Đem tứ giới cách cục một lần nữa tẩy ban. Lợi dụng cổ dương chi lực mượn đao giết người. Làm tứ giới quay về an bình. Nhị trọng, được đến cổ dương trong tay chưa bao giờ hiện thế thiên cực công pháp. Thành công đả thông thượng giới thông đạo, đi hướng cái kia tân thế giới. Này hai trọng sự tình, ở Cổ Dương xuất hiện phía trước, đều là thực bình thường. Nhưng là ở Cổ Dương xuất hiện lúc sau, không biết vì cái gì, lại biến thành như vậy. Bọn họ tự nhiên là sẽ không làm sự tình thoát ly khống chế. Tứ đại giới chủ là chí tôn giai cấp, tổng cộng 4 cái chí tôn, dư lại đều là thánh cấp, bát kỳ ổ thánh cấp, còn dư lại 1 cái. Viêm Long Sơn cùng Chiến Thiên Môn tổng cộng 5 cái, có 1 cái ở Diêm La Trai giữa, bị Mị Thiền cấp giết. Hỏa Hồ Cung cũng không có tham dự việc này. Cửu Tinh Môn còn có Vân Vũ giới Phượng Nguyệt Môn, hơn nữa Linh Tâm Sơn là 9 thánh cấp. Trừ bỏ bát kỳ ổ tông chủ tới rồi, còn lại tông môn đều chỉ là xếp hạng tiền tam quản sự ở chỗ này chủ sự. Rốt cuộc cũng là muốn lo lắng hoàng tước ở phía sau. Lúc trước bọn họ tam giới liên hợp đối phó bát kỳ ổ, mà lần này tin tức là bát kỳ ổ truyền ra tới. Vạn nhất là bát kỳ ổ cố ý xả ra tới ngụy trang, mục đích là vì công chiếm bọn họ đại bản doanh, chẳng lẽ không phải là mất nhiều hơn được. Cho nên, bọn họ kỳ thật chỉ là phái đại biểu tính nhân vật, cũng là công kích tính nhân vật, có chỗ lợi có thể phân đến một ly canh, có chỗ hỏng có thể toàn thân trở ra người. Cuối cùng là hạ quyết định, vốn là muốn một nửa người đi xuống, chính là đều không đồng ý, tựa hồ là sợ đến lúc đó dư lại kia một nửa, cái gì đều phân không đến bộ dáng. Vì thế ở cuối cùng vẫn là quyết định, mọi người cùng nhau đi xuống. Đây chính là ở giữa Cổ Dương lòng kẻ dưới này. Mọi người ở tiến vào tán hồn cốc lúc sau, đều là có cũng đủ tự tin, chính mình có thể toàn thân trở ra. Bọn họ chính là thánh cấp, mà Cổ Dương bất quá là vừa rồi tiến vào tiên thiên mà thôi. Nhưng mà, ở bọn họ tiến vào lúc sau, nhìn đến vốn dĩ hẳn là người một nhà ở cúng bái Cổ Dương cảnh tượng, lại bỗng nhiên biến thành bộ xương khô. Ở mọi người rơi xuống bước chân lúc sau, trước mắt những cái đó quỳ lạy người, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ, bóng người nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Ở trung ương Cổ Dương đứng dậy, trên mặt là một mạt quỷ dị mỉm cười, tựa hồ là thật cao hứng, bọn họ lại là như vậy ngay thẳng. Thế nhưng cùng xuống dưới, nhìn Cổ Dương trên mặt tươi cười, có người kinh giác không đúng. Cung Ngọc Sơn thân mình cơ hồ là tia chớp liền bắn về phía tới khi lộ, tựa hồ là muốn thừa dịp Cổ Dương không có phản ứng lại đây, trước chạy ra sinh thiên lại nói. Nhưng mà, dựa theo bình thường tới nói, hắn lao ra đi tốc độ, đã sớm nên làm hắn thoát ly tán hồn cốc, tiến vào đến rừng rậm giữa. Chính là vô luận hắn như thế nào chạy, trước mắt cảnh tượng như cũ là ở tán hồn cốc giữa. Thậm chí làm hắn sinh ra một loại cảm giác, này tán hồn cốc có phải hay không vô hạn mở rộng mấy lần. Bằng không hắn sao có thể vẫn luôn tìm không thấy biên đâu. Một lần nữa trở lại đội ngũ giữa, Cung Ngọc Sơn đối với tứ đại giới chủ vi không thể thấy lắc đầu. Thực rõ ràng, bọn họ hôm nay là chứ Cổ Dương nói. Cổ Dương, ngươi đây là có ý tứ gì? Cơ Thành Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, trước mắt những cái đó bộ xương khô đã biến mất, chung quanh tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị. Trên mặt đất đốt trọi dấu vết làm cho bọn họ tức khắc minh bạch. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Cổ Dương khuôn mặt trầm tĩnh, trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Thật lâu sau, Cổ Dương thân ảnh biến mất, chỉ để lại một câu trận pháp 7 ngày sau sẽ tự động biến mất. Các ngươi liền ở chỗ này đợi 7 ngày đi, không cần ý đồ đột phá, các ngươi ra không được. Cổ Dương, Cổ Dương, Cơ Thành Hóa tức giận quát, nhưng là đáp lại hắn, lại là chung quanh từng trận tiếng gió. Nơi này, thật sự là trận pháp sao? Đáp án là khẳng định. Bắt đầu lưỡng nghi trận, lấy 7 loại thú hạch dựa theo bắt đầu thất tinh hình dạng sắp hàng. Lưỡng nghi vì thiên địa, lấy thiên địa làm cơ sở chế tạo ảo trận, có thể đem chung quanh hoàn cảnh hoàn chỉnh phục khắc ra tới. Cùng chi chung quanh bất luận cái gì chi tiết đều không có bất luận cái gì kém. Này tác dụng chủ yếu là một cái vây tự, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng là có thể cùng mặt khác trận pháp chồng lên sử dụng. Cổ Dương giả thiết trận này ở 7 ngày sau, liền sẽ tự động tiêu tán. Trên thực tế, nếu muốn phá trận, trực tiếp bắt lấy Cổ Dương liền nhưng là bọn họ đã mất đi cơ hội này. Nếu muốn lại tìm được, căn bản là không có khả năng. Cổ Dương biết rõ nơi đây không thể ở lâu, cho nên đem vừa rồi 100 người lực lượng, tất cả đều chuyển rời đến cơ quan chủng giữa. Lợi dụng bắt đầu lưỡng nghi trận đưa bọn họ vây khốn. Cấp chính mình tranh thủ thời gian. 7 ngày thời gian, đã vậy là đủ rồi. Cổ Dương giúp tứ đại giới chủ đem toàn bộ nam giữ đại lục tẩy bài. Đã đủ ý tứ, dư lại, Cổ Dương cũng sẽ không nhiều cho bọn hắn. Chuẩn bị chu toàn, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người liền phải rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.